chỉ sợ về sau sẽ tự mình đẩy mình vào ngõ cụt. Lễ đính hôn của Tống Thu Sinh và Diêu Tuyết không làm rầm rộ. Bà Tống lên thị trấn mời bà mối tới chủ trì nghi thức trao hôn thư của hai nhà, người nhà hai bên ngồi với nhau ăn một bữa cơm thế là xong. Từ nay, Diêu Tuyết tới nhà họ Tống sẽ không còn bị người ta bàn tán sau lưng, bởi đính hôn và kết hôn chỉ còn cách một nghi thức cuối cùng mà thôi. Đều đã coi là người nhà, Tống Thời Hạ cũng yên tâm hơn. Tuy nói hiện nay đã là thời đại mới, nhưng đối với người dân quê, nam nữ vẫn cần có khoảng cách, có nghi thức đính hôn tức là cha mẹ hai bên đã gặp mặt và tán thành. GTV. Đội trưởng Tống Quốc Trụ còn bảo vợ ra sân phơi hợp tác xã cố ý nhắc tới chuyện Tống Thu Sinh đã đính hôn, chính là để người khác không có cơ hội nói xấu nữa. Sau khi thu hoạch vụ thu, Tống Thu Sinh sẽ lại đưa Diêu Tuyết về thôn, lần đó sẽ coi là đường đường chính chính về nhà. Người trong thôn ồn ào sôi nổi bàn tán về gia thế nhà Diêu Tuyết. Cha cô gái này trông còn oai vệ hơn cả chủ tịch thị trấn nữa. Chủ tịch thị trấn xuống thôn chỉ đi xe đạp, cha cô ấy về nhà trai bàn chuyện cưới hỏi đi hẳn ô tô, còn mang theo bao nhiêu vệ sĩ. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 553. Thấy mọi người càng nói càng khoa trương, bà vợ Tống Quốc Trụ lắc đầu ngán ngẩm. Nếu không nhờ bản thân có tài năng thì Thu Sinh làm sao có thể được cha con người ta để mắt. Lúc nào cũng kêu Thu Sinh may mắn, chẳng lẽ các người cho rằng cha người ta về thôn này là do thích đi chơi đây đó. Rõ ràng chủ đích của người ta là đi hỏi thăm về Thu Sinh thôi. Hà Tố cầm thở dài. GTV. Tôi biết các người hâm mộ nhà người ta, nhưng ngồi nhà hâm mộ thì sẽ được như người ta à. Con nhà các người chẳng phải cũng đi theo Thu Sinh lên phố kiếm tiền đấy sao, chưa biết chừng có ngày sẽ dẫn con dâu thành phố về nhà đấy. Nóng ruột làm gì? Thu Sinh nó cũng gần 30 rồi mới được như vậy, con nhà mình mà có bản lĩnh thì sợ gì không cưới được vợ tốt. Nhắc tới tuổi tác của Tống Thu Sinh, người trong thôn mới vơi bớt chút ngưỡng mộ. Đúng rồi, Tống Thu Sinh gần 30 mới cưới được vợ, con nhà họ mới 25, 26 thôi. Chưa biết chừng cố gắng vài năm cũng sẽ cưới được con gái thành phố. Hôm sau, ông Diêu và vệ sĩ của mình lên đường về thành phố. Trước khi đi còn tha thiết dặn dò rằng nhất định phải nhanh chóng làm vườn trái cây, ông ấy sẽ là khách hàng đầu tiên của thôn này. Tống Thời Hạ đành phải nói rõ, cây ăn quả thì sớm nhất là sang năm mới có quả được. Ông Diêu gật đầu bảo ông ấy có thể chờ. Hỏi tới lá trà, Tống Thời Hạ nhún vai tỏ ý rằng lá trà của cô đều là lá sơn trà hái trên núi. Không thể sản xuất hàng loạt được đâu, pha một bình là ít một bình. Ông Diêu lại thở dài, trông mong nói, giá mà nhà thông gia có thể trồng mấy cây sơn trà thì hay quá. Thế là từ sáng sớm, ông Tống đã khiên quốc lên núi đánh mấy gốc trà về trồng trong sân nhà. Anh Diêu, khi nào lá trà đến vụ hái, tôi sẽ gửi cho Thời Hạ, bảo nó sao khô gửi cho anh. Ông Diêu càng ngày càng cảm thấy quyết định tới thôn Tống gia lần này quả là chính xác. Nếu không phải vì vận chuyển gà vịt quá khó khăn, ông ấy còn tưởng nhập cả gà vịt ở đây về dùng dần. Tiếc rằng, nghe Thu Sinh nói là trại chăn nuôi nhà ông bà Tống đã hợp tác với bên nhà ăn của Đại học Yến Kinh rồi, toàn bộ gia cầm gia súc ở đây đều phải cung cấp cho bên kia. Yêu cầu của trường học có thể cao cỡ nào? Toàn sinh viên là nhiều, hẳn không yêu sách lắm về hương vị. Nhưng nhà ông bà Tống có thể trở thành nhà cung ứng chuyên dụng cho trường, chứng tỏ bên trường học có người sành ăn. Chỉ tiếc địa bàn kinh doanh của mình không ở bên này, nếu không cũng có thể tranh thủ chiều dạ dày rồi. Trong đại lục hiện giờ thật đúng là khắp nơi nhan nhản cơ hội, Tống Thu Sinh chỉ cần nắm bắt được một cơ hội tốt là có thể phất lên rồi. Ông Diêu cảm thấy tương lai chàng rể nhà mình sẽ không thua kém ai. Ông Diêu rời khỏi thôn Tống gia với mấy xe đầy ắp thổ sản, gia cầm, trái cây. Ông ấy còn phải về thủ đô có chút chuyện, cho nên đành bảo vệ sĩ mang theo toàn bộ số quà này lên tàu về thành phố Dê trước. Còn cẩn thận dặn dò họ phải cho hết vào tủ lạnh. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 554. Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh, Dư Tuyết ở nhà thêm mấy ngày mới trở về. Khi cô đi, bà Tống gần như vơ vét hết rau củ và gà vịt trong nhà đóng gói cho con mang đi. Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh ra sức từ chối, mãi mới thuyết phục được bà không xử lý toàn bộ gà vịt. Mỗi người chỉ lấy một con. Trước khi đi, hai anh em tới nhà ông hai bàn về chuyện làm đường. Nhà chúng cháu sẽ chi tiền làm đường, nhưng có một yêu cầu thế này, công nhân làm đường đều phải lấy từ thôn ta. Nếu là người thôn Trần gia thì nhất định phải là người chưa từng mắng gì nhà cháu, anh em cháu còn không rộng lượng đến mức cái gì cũng bỏ qua được. Tống Quốc Trụ trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, chắc chắn ông sẽ quản chặt vụ này, nếu ai có ý kiến thì khỏi làm đường mới, thích bò đường đất thì tùy. Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh nhìn nhau cười cười. Ông hai, ông nói thế thì bọn cháu yên tâm rồi. Ông chịu khó động viên những người có ý tưởng làm vườn cây ăn quả ở thôn ta, chỉ cần chịu bỏ một số tiền không lớn coi như là đầu tư, không sợ lỗ vốn đâu. Nếu năm đầu thâm hụt tiền, không muốn làm tiếp thì có thể bán lại cây ăn quả nhà mình với giá gốc cho nhà cháu. Cháu bảo đảm chỉ cần thôn ta có thể cung ứng trái cây thì bao nhiêu anh cháu cũng sẽ tìm được nguồn tiêu thụ bằng hết. Tống Thời Hạ chưa đi xa nhiều nên ban đầu chỉ tính đến chuyện bán trái cây ở thủ đô, đánh ô tô về và chở hàng đi trong ngày là được. Trước mắt, thị trường trái cây hầu như đều là tư nhân bán lẻ, có rất ít tiểu thương bán ra với quy mô lớn. Nhưng bác Diêu đã đánh thức cô, cho cô biết rằng, trái cây ngon thì dù cách mấy trăm cây số, họ cũng chịu chi tiền mua. Hơn nữa, Tống Thời Hạ còn nhớ, những quả không đủ tiêu chuẩn, dễ hư dập còn có thể chế biến thành đồ hộp. Nếu thôn mở một xưởng đồ hộp thì có thể vận chuyển xa hơn, thậm chí vận chuyển ra biển. Vì thế, nếu trong thôn chỉ có vài nhà tham gia trồng cây ăn quả thì đúng là không đủ bán. Tống Quốc Trụ nửa tin nửa ngờ, thật hả? Có bao nhiêu đều bán được hết. Tống Thu Sinh gật đầu khẳng định. Thật đấy ạ, ông hai, lần này ông lên thủ đô chắc cũng thấy khác rồi chứ ạ, người ở đó có tiền đều không có chỗ tiêu, muốn ăn rau ngon trái cây tươi cũng chẳng được tiện như ở nông thôn chúng ta. Tống Quốc Trụ gật gù tán thành. Đúng đúng, trong thôn ta chỉ rầu lòng vì không kiếm được tiền, người thành phố thì có tiền không có chỗ tiêu. Nếu ta bán đồ trong thôn ta cho họ, chúng ta kiếm được tiền mà họ cũng mua được những thứ họ cần, thế chẳng phải hai bên đều có lợi sao? Tống Thu Sinh vỗ tay. Đúng vậy à, cho nên ông không cần quá lo lắng đâu, cứ khuyên mọi người tin vào chúng cháu là được. GTV. Đất đai trồng trọt thì nhà nào cũng có, chỉ tốn chút tiền mua cây giống thôi, nếu thật sự không yên tâm thì chúng ta có thể làm hợp đồng. Tiền mua cây giống trả dần cũng được, nhưng không cho phép người không có chữ tín tham gia vụ này. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện.org Chương 555. Tống Thời Hạ lại nói thêm về ý tưởng làm xưởng của mình. Hiện giờ, nếu ai tham gia trồng cây ăn quả, về sau thôn ta mở xưởng đồ hộp sẽ ưu tiên nhà đó vào xưởng làm công nhân. Một nhà bốn người không thể để cả bốn đi trồng cây, quá lãng phí, cho thanh niên trai tráng vào xưởng, như vậy thì người trẻ tuổi thôn ta cũng coi như có nghề nghiệp ổn định. Thời buổi này, chỉ nghe đến được vào làm trong xưởng là người ta đã mừng lắm rồi. Làm công nhân có thu nhập ổn định lại cao, coi như một công việc rất có thể diện. Quả nhiên, Tống Quốc Trụ tưởng tượng đến tương lai thôn mình có xưởng sản xuất riêng thì lập tức hừng hực khí thế. Được, chuyện này cứ giao cho ông, bảo đảm sẽ làm được thỏa đáng. Ông hai, ông cũng đừng vất vả quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe. Ông hai là chỗ dựa của nhà cô ở đây, nếu con ông ấy có thể cạnh tranh được chức trưởng thôn thì về sau địa vị của nhà họ Tống trong thôn sẽ đi lên. Tống Thời Hạ thực ra cũng không phải muốn nhà họ Tống lấn át người khác, nhưng nếu có trưởng thôn là người nhà mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhà cô có kiếm được nhiều hơn, người trong thôn cũng chỉ ao ước mà không ghen tị, không vì thù phú mà tới tơi hạch sách bắt bẻ làm khó. Loại chuyện như thế, thôn Tống gia có lẽ không phát sinh nhưng thôn Trần gia thì chưa chắc. Vợ ông hai nhiệt tình giữ lại, hai anh em Tống Thời Hạ bèn ở lại ăn bữa cơm với gia đình ông bà. Ông hai nhấc đũa. Bình thường toàn là ông qua nhà các cháu ăn cơm, hôm nay hai cháu qua đây phải nếm thử xem đồ ăn nhà ông bà thế nào. Ông hai đã nói thế, hai anh em không thể không nhiệt tình ăn uống. Nhà ông hai chỉ nuôi mấy con gà, bà hai đã thịt một con để chiêu đãi hai anh em, đây có thể coi là đãi ngộ dành cho khách quý. Tống Thời Hạ cười nói. Gà hầm măng trong nồi đất ạ. Rồi lại rải mấy miếng bánh nướng chấm nước canh hầm, ở thủ đô nhà cháu cũng hay làm món này đấy ạ. Ông hai lấy ra một chai rượu, rót cho hai anh em. Hồi nhỏ cháu cứ thích dắt đông đông chạy sang đây chơi, khi đó nhà ông nghèo, chỉ có thể đãi hai chị em bánh bột ngô thôi. Anh cháu mỗi khi đi tìm bọn cháu là sẽ nghỉ ngay tới nhà ông, chạy đến đây trước tiên, cắp nách mỗi đứa một bên đem về, sau đấy cháu không lên, còn biết trốn dưới gầm giường. Tống Thời Hạ không có ký ức rõ ràng về thời này, nhưng cô quả thật nhớ rõ nguyên thân thường xuyên dắt em trai đi ăn chực cơm nhà người. Nhà nguyên thân hồi ấy nghèo quá,

Sao loại người này lại cùng thôn với mình được nhỉ? Tống Thời Hà an ủi anh. Anh đừng bực, tức giận vì loại người này chẳng đáng đâu, người bên thôn đó chẳng phải toàn là như thế sao, đâu phải lần đầu mình gặp. Buổi tối trước khi đi, bà Tống trò chuyện riêng với Tống Thời Hà, đề cập đến chuyện đưa Tống Đông Đông lên thủ đô học cấp 3. Trường trung học thị trấn ta đông quá, một giáo viên phải phụ trách nhiều học sinh lắm, mà em con giỏi lắm cũng chỉ thi được vào một trường cao đẳng. Mẹ muốn chuyển trường cho nó lên trường con học, giáo viên thành phố đều tốt nghiệp đại học ra, chưa biết chừng dạy tốt hơn ở thị trấn. Trước đó Tống Thời Hạ cũng đã cân nhắc đến vấn đề cho em mình học cấp 3 ở đâu, nhưng thấy trong nhà không ai để ý nên cô cũng không đề cập tới. Nhà khác nhắc đến chuyện con mình có thể lên học trường trung học ở thị trấn là đã mừng rồi, vì trường trong thị trấn đã có chất lượng cao hơn nông thôn, nhưng cha mẹ cô có vẻ còn chưa yên tâm. Cũng may thời này không hạn chế học lại hay lưu bang, mặc dù thi không đỗ cũng có thể học lại từ đầu. Tống Đông Đông biết tin mình có thể chuyển trường lên thủ đô thì hưng phấn vô cùng. Cậu tíu tít nói với chị gái, chị, vậy có nghĩa là em có thể sang nhà chị ăn cơm hàng ngày cũng được đúng không? Tống Thời Hạ vô tình chọc vỡ bong bóng ảo tưởng của cậu em. Em mơ hơi xa rồi, nhà chị ở cách trường khá xa, em mà tới đó học thì phải trọ ở trường. Tống Thời Hạ bàn với mẹ, cô muốn cho Tống Đông Đông trọ lại ký túc trường, cuối tháng sẽ đón về nhà cô, cải thiện vài bữa. Tống Đông Đông tức thì ỉu xìu. Trọ ở trường làm gì, em không thích đâu. Hồi cấp 2 cậu cũng phải trọ ở trường, một căn phòng hơn 40 học sinh, nằm chung giường lớn. Tối nào cũng vậy, nào là tiếng ngáy như kéo bể, nào là mùi hôi chân, cậu khó chịu lắm rồi. Vất vả lắm mới thi vào được cấp 3, tưởng thoát khỏi khổ ải đó rồi, nay lại bắt cậu trọ ở trường nữa à. Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Audio truyện chấm org. Chương 558. Tống Thời Hạ khuyên nhủ. Em học cấp 3 ở thị trấn thì cũng phải trọ ở trường mà, lên đại học bắt buộc phải ở ký túc một năm đấy, em không thể cứ thích chơi trội, không muốn giống bạn bè chứ. Trọ ở trường, mỗi sáng có thể ngủ nướng thêm một lát, buổi tối có thể ngủ sớm một chút, thế còn chưa đủ tốt à? Tống Đông Đông trề môi. Em biết trọ ở trường có thể dậy trễ hơn, nhưng mà em đã chán cái việc nghe người ta nghiến răng nói mớ cả đêm lắm rồi, lại còn có khả năng có người hôi chân nữa chứ. Khỏi muốn sống luôn. Tống Thời Hạ bật cười. Ký túc trường cấp 3 chỉ có 8 người một phòng, nếu điều kiện sinh hoạt thật sự quá tệ, chị sẽ thuê phòng ở gần trường cho em. Tống Đông Đông lập tức sáng bừng cả mặt, có 8 người một phòng thôi. Trường thành phố tốt thế. Trường chị là trường mới, sửa chữa xây dựng lại mới được mười mấy năm, đương nhiên phải tốt rồi. Điều kiện học tập và sinh hoạt đương nhiên không so được với trường học sau này. Nhưng so với những trường học cùng thời ở các vùng khác thì có thể coi là xa hoa lắm rồi. Em trọ ở trường. Chị, từ đầu mà chị nói với em chỉ có 8 người một phòng thì em đã đồng ý hai tay hai chân ngay rồi. Ô tô đã chất đầy bao này túi nọ, đủ thứ rau dưa trái cây trứng gà trứng vịt và lạp xưởng. Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh phải từ chối mãi, cha mẹ mới không nhét thêm gà vịt sống lên xe. Thời tiết nóng nực, nếu trong xe còn nhét thêm gà vịt, họ sẽ chết ngạt với cái mùi đó mất thôi. Ông Diêu đi trước, có để lại một chiếc xe 6 chỗ, chen chúc một chút là ngồi đủ. Thủ tục chuyển trường thường chỉ có thể tiến hành vào đầu năm học, nhưng Tống Thời Hạ có quen biết với bên cán bộ phòng tuyển sinh. Vì thế, chỉ chưa đầy nửa tiếng, cô đã hoàn thành thủ tục nhập học cho em trai. Cán bộ phòng tuyển sinh tươi cười tiễn hai chị em ra về, khi nào khai giảng thì mang giấy tờ qua đây đóng dấu là được. Hôm nay Trần Kiều và chồng lại một lần nữa xảy ra tranh cãi nảy lửa, mà mồi lửa châm lên vụ cãi cọ này vẫn như trước, là vợ cũ của Hoắc Khải. Kiều Kiều, lần này xin em giúp một chút được không? Lý Mộng Tuyền khổ như thế rồi, tốt xấu gì anh với cô ấy cũng từng là vợ chồng, không thể thấy mà cứ khoanh tay đứng nhìn được. Trần Kiều khoanh tay, lạnh nhạt nhìn anh ta, đây chính là người đàn ông mà mình đã chọn. Hoắc Khải, tôi đã nói bao lần rồi, tôi với Tống Thời Hạ chỉ là quen biết xã giao. Vì sao tôi phải vì một người xa lạ mà hủy hoại mối quan hệ này? Người ta tử tế dạy tôi học, thế mà anh lại xúi tôi dẫn người khác tới chỗ người ta xin xỏ luồn cuối, anh cảm thấy làm thế thích hợp à? Hoắc Khải đau đầu thở dài. Anh không có ý đó, Lý Mộng Tuyền cũng không có ý định nhờ sung, chắc chắn cô ấy cũng sẽ mang lễ tới cảm tạ, chỉ nhờ em dẫn đường thôi, có cần phải phản ứng dữ dội vậy không? Trần Kiều hừ lạnh một tiếng, tôi không có gan lớn đến mức dẫn người lạ vào khu đó. Anh nhờ người khác đi.